Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, kinh khủng hàng đầu sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu sư tử cũng là rất giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long như vậy một cái tràn đầy chánh nghĩa người vậy mà sẽ. Đối với hàng đầu thuật như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn ở hơi giật mình. Chính là cảm giác được lão hỏa kế nhất định là gặp tình huống gì. Nếu không, hắn sẽ không dáng vẻ như vậy. Quả nhiên, ở đầu sư tử hỏi dưới. Dương Thiên Long đem mình gặp tình huống đại khái cho đầu sư tử nói một lần. Phải, ta biết một cái hàng đầu sư. Ta bây giờ theo hắn liên lạc một chút. Chờ một chút cho ngươi điện thoại. Không thành vấn đề. Ta mong đợi ngươi câu trả lời. Dương Thiên Long nói. Hoa Hạ Long. Các người đang thảo luận cái gì? Một bên ba giờ mới vừa rồi nghe là có chút rơi vào trong sương mù. Thấy Dương Thiên Long cúp điện thoại sau đó. Hắn vội vàng hỏi. Chúng ta thảo luận một cái vấn đề nhỏ. Không có chuyện gì. Lão hỏa kế. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái ba giờ bả vai. Này, Vương Tử Điện xuống, Dương Thiên Long đây là vậy nhìn thấy VIP phòng chờ máy bay nơi đó một đám. Người vây quanh hút sen Vương Tử đi vào. Vương Tử Điện hạ, ba giờ vừa nghe là Vương Tử Điện xuống, nhanh chóng vừa quay người. Tiếp theo một mặt một mực cung kính hướng về phía hút sen Vương Tử được nổi lên lễ tới. Hoa Hạ Long, Hốt Sen Vương Tử vừa gặp trước Dương Thiên Long, mới vừa rồi còn có chút vẻ mặt nghiêm túc nhất thời đổi được nhỏ cười lên. Vương Tử Điện Hạ, ngài khỏe, Dương Thiên Long vậy là không dám thở ơ. Hướng về phía Hốt Sen Vương Tử một mặt lễ phép nói, ta cũng không tệ lắm, ngươi đâu, gần đây như thế nào? Hốt Sen Vương Tử cười hỏi, ta cũng không tệ lắm. Trước mắt khắp mọi mặt cũng vững vàng phát triển. Đúng rồi, người mục trường bò thịt thế nào? Ta còn nghĩ mua mấy chục đầu trở về mở tiệc mời lập tức ta bộ lạc các thần dân. Hốt Sen nói, mọc không tệ, bây giờ đã đến ra chuồng mùa. Nếu như ngài cần, tùy thì ta có thể để cho người là ngài chuẩn bị xong. Ba chỗ mục trường mấy trăm đầu bò thịt. Dương Thiên Long cũng chưa hoàn toàn bán ra bán đi, mà là để dành không sai biệt lắm mấy chục đầu trừng. Có thể, mỗi đầu ta cho 200.000 đẹp vàng. Hốt Sen Vương Tử khá là sảng khoái nói. Cái này thì miễn đi. Dương Thiên Long một mặt tương làm ngượng ngùng nói. Cái này không phải, chúng ta tư giao thuộc về tư giao. Liên quan đến lợi ích phải phân rõ. Ba giờ. Người nhanh chóng liên lạc một chiếc chở hàng máy bay đặc biệt. Cái này hai ngày đi một chuyến Phi Châu. Hốt Sen Vương Tử cái này kim chủ thiết lập sự việc chút. Nào không hàm hồ. Một khi sau khi xác định. Tại chỗ chính là dưới sự yêu cầu thuộc đi làm. Ba giờ không dám thờ ơ. Nhanh chóng gật đầu biểu thị lập tức đi làm ngay lý. Các người tất cả ra ngoài trước một chút. Ta có chuyện muốn theo Hoa Hạ Long nói một chút. Có lẽ là cảm giác được mình mang theo không ít. Tùy tùng ở bên người. Có việc không tiện cùng những thứ này các tùy tùng nghe sau đó. Hốt Sen Vương Tử ra lệnh. Ba giờ vậy đi theo các tùy tùng rời đi. Bất quá hắn vẫn chưa đi tới cửa. Liền trực tiếp bị Hốt Sen Vương Tử cho kêu trở về. Ba giờ, ngươi lưu lại. Lời này tuy ngắn. Nhưng là Hốt Sen Vương Tử đối với ba giờ một loại tín nhiệm. Tuân lệnh, ba giờ nhanh chóng ngừng dừng lại. Các tùy tùng rất nhanh rời đi. Bất quá bọn họ vậy cũng không dám cách quá xa. Dẫu sao Vương Tử Điện Hạ, tương lai quốc vương ở nơi này VIP trong phòng chờ máy bay mặt. Nếu là xảy ra điều gì không may, bọn họ cũng không dám gánh trách nhiệm này. Hoa Hạ Long. Mới vừa rồi ba giờ cũng nói với ngươi liền chứ. Hốt Sen Vương Tử biểu tình trên mặt là mặt đầy cực kỳ nghiêm túc. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta đều biết, mới vừa rồi vậy nhìn thấy hai tên kia. Điển hình Đông Nam Á người. Không sai, ta mới vừa đạt được tình báo. Hai tên kia là nước Thái hàng đầu sư. Bọn họ mục tiêu chắc hẳn các người cũng biết chứ. Biết, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lần này nên là Ba Dơ giật mình. Hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới hai tên kia lại là hàng đầu sư. Vừa nghĩ tới bọn họ thân phận, Ba Dơ không khỏi được cả người trên dưới hiện đầy nổi da gà đứng lên. Có cái gì tốt gì biện pháp để cho bọn họ ở đâu Desburg hoặc là Thượng Hải sân bay liền trực tiếp bị giải quyết, Hút Sen nói. Dĩ nhiên, đi theo Hút Sen vương tử thời gian lâu dài, Ba Dơ cũng biết vương tử điện hạ trong miệng cái gọi là giải quyết cũng không phải là thủ tiêu bọn họ, mà là muốn bọn họ bị giam hoặc là những biện pháp khác. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, dưới mắt có lẽ có một cái biện pháp có thể được. Biện pháp gì? Hút Sen không khỏi được ánh mắt thật chặt nhìn Dương Thiên Long. Lấy dính líu buôn lậu ma túy tội danh hoặc là cầm phi pháp khẩu súng tội danh dẫn độ bọn họ. Khẩu súng có thể không tốt lắm khiến cho. Còn như ma túy mà. Hút Sen lập tức nhìn xem Ba Dơ. Ba Dơ, có thể hay không lấy ma túy? Không thành vấn đề. Ba Dơ một mặt thề thành khẩn nói. Còn dư lại liền xem các ngươi. Hút Sen vương tử khẽ mỉm cười nói. Dương Thiên Long đi theo Ba Dơ đều không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt hiểu dáng vẻ. Rốt cuộc, ở lên máy bay trước, Ba Dơ đem một túi lớn ma túy mang theo máy bay. Bất quá như thế nào đem độc này phẩm thả vào hai tên kia bên người. Nhưng là một chuyện khó. Ba Dơ chỉ được một mặt ánh mắt thích thích nhìn Dương Thiên Long. Hắn không dám đi nhờ giúp đỡ tại những người khác. Bởi vì chuyện này chỉ có bọn họ ba cái biết. Dương Thiên Long thấy Ba Dơ một mặt khá là dáng vẻ đắn đo sau đó. Hắn không khỏi được cũng là nhíu mày một cái. Dưới mắt có lẽ hắn đi hoàn thành chuyện này càng là thích hợp. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long để cho Ba Dơ đem ma túy cho hắn. Ngay sau đó, hắn đem găng tay đeo lên. Đem vậy 100 gram ma túy thật chặt nắm chặt ở trên tay. Máy bay đã từ ngưỡng bay biến thành trời cao bình bay trạng thái. Vào giờ phút này đã là buổi tối hơn 10 giờ. Bởi vì Airbus A380 thể tích cũng khá lớn. Thêm tới lần này thành viên bất quá 5, 6 số không cỡ đó. Trừ ra những cái kia phòng ngủ ra. Người còn lại đều có thể ở công cộng bên trong khoang thuyền hưởng thụ được buồng hạng nhất đãi ngộ. Dương Thiên Long một mực tìm cơ hội hạ thủ, nhưng mà hắn nhưng cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Dứt khoát dưới, hắn nói cho Ba Dơ, trên máy bay không cách nào ra tay, bọn họ chỉ có thể ở Thượng Hải khách sạn tiến hành ra tay. Bên trong khách sạn có nắm chắc không? Ba Dơ vội vàng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt trong lòng có dự tính biểu thị khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta là địa phương trong thời gian chưa đến khách sạn. Tranh thủ buổi chiều liền đem hai tên kia mang đi. Ba Dơ nói, ngay tại lúc này, Ba Dơ điện thoại di động bỗng nhiên lúc này vang lên. Trên chiếc phi cơ này trang bị IFI. Tùy tiện có thể tùy chỗ cùng quốc tế Internet thông suốt. Vì vậy, Ba Dơ bọn họ điện thoại di động vẫn luôn thuộc về có thể dùng trạng thái. Quản gia tiên sinh, không tốt, máy thu hình bị bọn họ phát hiện. Một cái đặc công thanh âm từ bên trong điện thoại truyền tới. Hai cái cũng bị phát hiện. Ba Dơ vội vàng hỏi, không, lớn cái đó, ha ha, vậy vừa vặn. Ba Dơ khẽ mỉm cười, hết thảy đều ở bọn họ trong kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-nam-vung-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.